Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ ra chút thời gian của mình ấn like video, subscribe kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ có thể nói, nơi đây là một ngọn núi thấp, không có kỳ cảnh, chỉ thấy mấy gian nhà tranh. Ba năm nay, hơn nửa thời gian Diệp Phàm đều ở ngọn núi nhỏ không tên này. Trước ngôi nhà tranh có một vườn nho xanh muốt, bên cạnh có một vườn thuốc, một số lão dược và linh quả tỏa ra mùi hương thơm ngát. Phía xa xa có một rừng tùng, tiểu tùng giống như một con hầu tử, suốt ngày tiến vào, tiến ra, tìm kiếm quả tùng, vui đùa thật hăng hái. Trường Thành Dương khổ hạnh 3 năm, truyền đạo khắp thiên hạ, Diệp Phàm đều biết tất cả. Hắn đã phải trả giá rất nhiều, mà biến hóa của vạn vật mẫu khí đỉnh chính là căn cứ chính xác nhất. Lúc này, nó đã thông linh, mỗi thời mỗi khắc đều có niệm lực tinh thuần chìm sâu vào trong đó, từng tia từng đợt giống như là ánh sáng thần tiên tươi đẹp, thanh quang lòa ra và siêu phàm xuất trần vô cùng. Thiên đình cắm rễ trên đời, lớn mạnh thịnh vượng. Mỗi ngày đều có lực lượng tín ngưỡng tiến vào đỉnh. Đây là một loại chuyển biến thần thánh, luyện chế khí tức bất hủ. Trên bầu trời có một tia chớp xẹt qua, sau đó là mưa to giàn giụa. Diệp Phàm đứng trước cửa sổ không nhúc nhích, nhìn về phía điện xà trong tầng mây xa xa. Tiêu Tùng mở một hỏa hoàng quả, lộ ra lớp thịt đỏ tươi mềm mại bên trong. Chớp đôi mắt to đầy lòng mà đưa cho Diệp Phàm và Trường Thành Dương mỗi người một quả. Điện xà màu bạc bay múa, dù động trong đám mây đèn nhánh, sẽ mở vòm trời, đánh trà khí tức khiến người ta phải run rẩy. Đối với người tu đạo mà nói, thời tiết này rất nguy hiểm. Thành Dương, người chuẩn bị tốt chưa? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Sư phụ, ta chuẩn bị tốt rồi. Tiểu thiên sư của đạo giáo đáp lời. Mấy năm qua, hắn đi truyền đạo khắp nơi, nhưng tu vi lại không hề giảm. Một đường tịnh tiến, đó không hề quan hệ với sự chăm sóc của Diệp Phàm. Vậy thì tiến vào trong sấm sét đi thôi, thả lỏng thể xác và tinh thần, nhận lấy thanh tẩy, đừng sợ hãi, ta đảm bảo người sẽ không có việc gì đâu. Diệp Phàm cất tiếng nói. Mấy năm nay, mỗi khi tới rồng tố, Diệp Phàm lại lựa chọn vài vị đệ tử hộ pháp, giúp bọn họ lấy thiền đồ luyện thể. Các cổ giáo đều có bí pháp, dưới tình hình chung thì các đệ tử có kế thừa lâu đời, có thể dẫn phát hai lần lôi quang, vượt qua một số tài kiếp. Đó cũng chưa phải thiên kiếp chân chính. Ở thời đại này, không ai có thể dẫn động thứ đó nữa. Nhưng có người có thể thông qua cổ pháp mượn thiền lôi luyện thể, coi như là độ kiếp, nhưng cũng có nguy cơ hình thần câu diệt. Đa số người đều không có dám thử. 3 năm nay, mấy vị đệ tử ký danh của Diệp Phàm đã vượt qua 8-9 lần kiếp nạn như vậy, mà Trương Thanh Dương lại cao hơn nữa, đã tới 10 lần. Ngày nay sắp sửa tiến hành lần thứ 11. Mấy người này đều có kỳ ngộ, đặt ở bắt đầu cổ tinh vực có thể trở thành con cưng một phương. Đáng tiếc là sinh không gặp thời, đúng vào thời kỳ mạt pháp, không thể cảm ứng được thiên kiếp. Bởi vậy hàng năm, Diệp Phàm đều giúp bọn họ dẫn lối luyện thể. Người bình thường thì 2 lần đã là cực hạn, mà bọn họ hàng năm đều phải dẫn lối quang độ kiếp, mỗi lần đều lớn hơn lần trước, sắp có thể so được với thiên kiếp chân chính. Mấy năm nay, đạo hạnh của bọn họ tinh tiến, mỗi bước đều rất ổn định, vững chắc vô cùng, dị thường kiên cố. Mà trong quá trình này, Diệp Phàm lại chú ý đặc biệt. Trường Thành Dương khổ hạnh đi khắp thiên hạ truyền đạo. Ở cùng với đỉnh, bản thân cũng có không ít tín ngưỡng lực, đối kháng với thiên kiếp cũng ủng dùng hơn những người khác nhiều. Vì vậy, số lần độ kiếp của hắn cũng là nhiều nhất. Sư phụ, ta lên đây. Trường Thành Dương cất tiếng nói. Hắn vọt lên tận trời, đón một tia chớp, tiến vào trong tầng mây nồng đậm. Tia chớp 10 phương đều bổ tới. Tất cả đều giáng lên người của hắn. Trong phút chốc, điện quang tràn ra từng hừng hực, ngân xạ bay búa, cả địa phương này giống như xảy ra đại chiến, ánh sáng ngập trời, giống như chống lại tất cả, dẫn lối luyện thể. Quả nhiên là cường đại hơn trước vài lần, Diệp Phàm tự nhủ một câu. Dẫn lối quang nhập thể rèn luyện, dù là người tu luyện, có tiến bộ hay không đều mạnh hơn lần trước vài lần. Trên trời giống như có cùng một bản ghi chép như vậy. Thế nhưng, dù là tu sĩ có thiền tư trác tuyệt cũng không dám năm nào cũng lên trời. Dẫn động đôi quang tới mức này

khiến toàn bộ thiên thạch bị đánh thành bột mịn. Mặc dù chỉ một tia kiếp quang rất nhỏ cũng đều có tính chất hủy diệt, tương đương với một hồi đại kiếp nạn của người khác đánh xuyên sông núi cũng không có vấn đề gì. Lỗ chân lông toàn thân Diệp Phàm giãn ra, còn có ngàn vạn sợi kiếp quang chui vào thân thể hắn. Cơ thể hắn tự động hút phiến đôi hải này, khiến cho huyết nhục xương cốt đều có thể hô hấp. Hư không chấn động, lòng bì lóe lên, phong cách to lớn cổ xưa còn cao hơn cả núi lớn, trấn áp về phía Diệp Phàm. Trên mặt của nó có khi đủ loại quẻ tượng, thần diệu mà quỷ dị. Đây là một tia chớp, giống như là phục hỉ lòng bì, uy lực lớn vô cùng. Diệp Phàm bị đánh trúng vài lần, gần như đứt gân gãy xương. Mỗi lần bị ép xuống đều giống như có một viên cổ tinh nổ tung vậy. Trong lòng hắn nghi ngờ, vì sao lại có tia chớp hình dạng tổ khí? Uy lực của nó có lớn tới kinh thế hãi tục như vậy? Giữa hai thứ này có quan hệ thế nào đây? Chẳng lẽ đây là đạo ngân do những người chứng đạo lưu lại sao? Diệp Phàm suy nghĩ rất nhiều. Chẳng lẽ đây là dấu ấn thần tắc của những người cường giả chứng đạo từ xưa tới nay lưu lại hay sao? Giờ nó lại hiển hóa ra ở hậu thế. Trước mắt không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều. Các loại tia chớp hóa thành tổ khí đồng loạt xuất hiện, đánh xuống, tỏa ra thần năng khôn cùng. Phục hy long bi phát ra khí tức mênh mông. Chém ngược lại đại đạo chính là phải đánh bại những cảnh giới trước đây trong thiên địa, chân chính siêu thoát đứng phía trên bọn họ. Đôi mắt của Diệp Phàm sắc bén hẳn lên, giống như hai ngọn thần đăng bắn ra hỏa diễm, sáng lạng đặc biệt bên trong vòng trời này, trông cực kỳ khiếp sợ. Hắn bắt đầu vùng nắm tay, đập nát tất cả những thứ ngăn cản, bất kể là phục hy long bi hay là những tổ khí khác đều tan biến. Lôi hải mênh mông khôn cùng, một mình hắn tung hoành khắp vực ngoại, đã chiến rất nhiều thánh đạo cổ xưa, trải qua kiếp nạn không thể tưởng tượng được. Nếu là người ngoài, chỉ cần sống qua một thiên kiếp là được, cũng có thể xem là độ kiếp thành công. Mà hắn lại tiếp tục nghịch không tiến về phía trước, hủy diệt tất cả kiếp phạt, khiến cho trời cao không thể giáng xuống kiếp nạn nữa mới thôi. Cũng chính bởi vì như vậy, mà thiên kiếp của hắn hơn xa mọi người xưa nay. Lớn tới siêu cấp, một đạo trong đó có thể là đánh nát những người trảm đạo khác. Lúc này, lôi kiếp trong hư không càng lớn hơn. Lòng bị hủy đi, nứt ra, tan biến, nhưng lại tổ hợp lại rất nhanh. Tiên chấp hình người xuất hiện, hơn nữa lập tức hiện ra vài người. Đồng thời, các loại bình khí càng nhiều hơn, uy lực chấn động cả tình vực này, khiến Diệp Phàm sờn tóc gáy. Vài lần đứt gần gãy xương, máu màu vàng bắn tung. Ta nhìn thấy gì thế này? Hắn gần như không dám tin vào mắt của mình. Chỉ nghe ầm một tiếng, một luồng sáng từ xa xa hừng hực phóng tới, xuyên thấu qua ngực của hắn, tỏa ra một luồng khói nhẹ, mùi thịt nướng bốc lên tận trời. Đó là một bóng người uy nghiêm, khó có thể nhìn thấy hình dáng, nhưng trong tay hắn cầm cổ kính lại chính là hư không kính. Đây là binh khí của hư không đại đế, tuyệt đối là không sai. Diệp Phàm từng vác tiểu đồng quan đối kháng với nó, hoa văn trên đó giống hệt như cổ kính, nhưng là ở một tinh không khác. Hư không đại đế đã tới cổ tinh này, có lẽ còn từng chiến đấu, lưu lại trong đại đạo một ít đạo ngân, lúc này mới có ghi dấu trong phiến thiên địa này. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm liền có lý giải hoàn toàn mới đối với thiên kiếp và đại đạo. Cổ xưa có đạo bi khắc lại có thể là tái hiện lên. Ta phải quyết đấu với hư không đại đế sao? Giọng nói của hắn run rẩy, không kìm nổi mà tự nhủ. Không phải là hắn chưa từng gặp tia chớp hình người. Ở bắt đầu cổ tinh vực, hắn cũng từng nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng lúc này và quá khứ bất động. Trước kia, chỉ thuần túy là tia chớp hình người, đánh xuống các loại kiếp phạt. Dù có đạo tắc cũng không nhiều như vậy. Mà lúc này, tia chớp hình người cầm hư không cổ kính trong tay, gần như có thể thi triển ra các loại đạo thuật vô thượng, khủng bố vô cùng. May mà cũng chưa có đế uy. Chỉ là một dấu vết khắc lại trong thiên địa đại đạo mà thôi. Diệp Phàm cũng chỉ có thể cảm thấy may mắn. Bằng không thì hắn phải chết, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Loại đạo ngân này là nhằm vào người trảm đạo, không phải là kiếp nạn của thánh nhân, càng không phải là đại đế kiếp. Chứ nếu như không, thì cả vùng tinh vực này đều sẽ bị hủy diệt cả. Diệp Phàm thét dài một tiếng, xông thẳng vào trong lôi hải, tê ra đỉnh đánh về hướng hư không cổ kính, phát ra oai nghiêm mênh mông. Bọn họ cùng giằng co, va chạm, chiến đấu kịch liệt. Diệp Phàm có cảm giác giống như hắn đối mặt với hư không đại đế hồi còn trẻ, quyết đấu với chân thần của hắn vậy. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, hỏa diễm đầy trời trút xuống, một hỏa lò khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tuy đã tia chớp, nhưng lại giống như hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành.

huyết nhục màu vàng bắn tung tóe, bị trọng thương quá mức, nhưng tinh khí thần hoàn toàn vẫn còn, hơn nữa lại càng sắc bén hơn. Khí huyết hoàng kim tràn ngập, Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ giả, huyết nhục và xương cốt vỡ nát hợp nhất, thái cốt trọng tổ rung động răng rắc, khôi phục chân thân. Diệp Phàm sớm đã không còn được sự kính sợ, đây là thiên kiếp chưa từng có từ xưa tới nay. Đối mặt với những tia chớp hóa thành cổ đế này, đôi mắt hắn bừng lên khiếp người, chỉ có một niềm tin là có thể giết chết toàn bộ. Hắn thi triển một loại kỳ ảo, lão tử nhất hóa tam thanh, bây giờ hiện hóa ra đạo thân giống như là hắn như đúc, chiến lực cùng với là cấp bậc đều giống nhau, quyết đấu với bốn vị đại đế trẻ tuổi. Đại chiến sôi trào hẳn lên, hai đấu với bốn vẫn không có phần thắng, vô cùng gian nan. Toàn thân của hắn là vết máu màu vàng, sau đó không lâu, đạo thân cũng bị chém chết. Hắn lại một lần đấu với bốn người, chỉ có thể bại vong. Diệp Phàm tranh hùng đẫm máu cũng không hề nổi giận, chỉ không muốn khuất phục dưới đạo của đại đế cổ mà thôi. Quyết đấu với bốn vị đại đế thiếu niên, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có phải không? Trong lòng của Diệp Phàm tự hỏi chính mình một câu như vậy. Nếu có người biết hắn quyết đấu với bốn vị đại đế trẻ tuổi thời kỳ trảm đạo, thì nhất định sẽ khiếp sợ tới mức cực điểm, thậm chí căn bản không thể tin nổi. Đây là chiến tích huy hoàng, có thể ngạo thị muôn đời. Chỉ cần kiên trì được một lát là đã có thể mang ra khoe, cũng được sử sách lưu lại rồi, mà hắn lại được suy tính chuyện tiêu diệt hết. Trên bầu trời có 9 luồng hào quang chiếu rọi không gian, sâu trong vũ trụ đèn tối, dị tượng trảm đạo lại hiện lên. Mà cũng ở nơi này, trong đôi hải bỗng xuất hiện thêm 5 tia chớp hình người. Lúc này tổng cộng đã có 9 vị đại đế thiếu niên xuất hiện, đồng thời chém giết Diệp Phàm. Diệp Phàm hít sâu một hơi, cảm thấy đau đầu vô cùng, bởi vì hắn nhận ra một người trong đó trên đầu có treo một đại trùng hỗn độn, mặc dù hình dáng không rõ, nhưng hẳn là vô thủy đại đế, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Điều đó càng dần dần hiện ra trước mắt của hắn. Diệp Phàm đang gặp phải một nguy cơ lớn nhất từ lúc chào đời tới giờ. Đây là một đại nạn đối với hắn. Chính vị đại đế thời trẻ đồng thời xuất hiện, tạo thành cảnh tượng mà cổ kim chưa từng có. Nếu đổi lại là người nào khác, thì chắc chỉ có biết méo miệng vì khiếp sợ, thậm chí là chắc mầm là phải chết. Đối diện với thế cục tất sát khó giải quyết này, thì ai mà sống nổi cơ chứ? Chẳng lẽ thật sự không thể chém được đại đạo hay là sao? Ta không còn đường sống chăng? Tâm tình của Diệp Phàm cùng trầm xuống. Hắn dù có là bản thánh thì cũng không thể là chống đổi. Chính vì đại đế trẻ tuổi ra tay, đây là khái niệm gì chứ? Quả thực đã không thể tưởng tượng nổi. Mà qua thể chân chính là loại tồn tại nghịch thiên như vô thủy cũng xuất hiện. Đúng là bắt nạt người khác quá. Chín vị đại đế nhân tộc đều ra tay, trừ phi hắn vũ hóa phi thăng mới thoát nổi thôi. Vừa một va chạm thì Diệp Phàm đã bị đánh bay, ra thịt đứt nẻ. Chính người đồng thời đánh tới, thần đến cũng không thể ngăn nổi. Diệp Phàm giống giận, lúc này đã không có đường lui. Nếu không lao tới thì vĩnh viễn thân tử đạo tiêu, không thể tồn tại được nữa. Nhưng địch thủ thật sự quá lợi hại, mỗi một người này đều là đại địch sinh tử của hắn. Một đối một thì hưu chết về thay ai rất khó nói trước được, càng không nói tới tất cả mọi người đều xuất hiện một lần. Hắn há mồm té dài một hơi, mái tóc dựng thẳng ngược, đối chiến với chư đế thượng cổ trong đôi đỉnh. Khí huyết màu vàng ngập trời tỏa ra mênh mông, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Diệp Phàm đối trưởng với Tây Hoàng, đầu vai lại bị hàng vũ lộ đập tới, xương bả vai sụp xuống. Phục Hy đại đế lao tới chém giết, mấy người còn lại cũng ra tay. Phụt một tiếng, hỏa máu bắn tung tóe, thân thể Diệp Phàm bị đánh tan, dù là thánh thể nhân tộc cũng không tồn tại nổi. Đối mặt với 9 vị đại đế thiếu niên, không ai có thể chống đỡ nổi. Máu tươi nhuốm đỏ vũ trụ, lôi điện liên tiếp dường như đều ngưng lại, không phát ra thanh âm gì nữa. Đây là một loại bình tĩnh tới quỷ dị, nhưng lôi đình vẫn còn đó, chưa biến mất. Mà trong hư không có một vùng huyết nhục bị đánh nát, tỏa ra ánh sáng thần thánh, còn có rất nhiều xương vỡ và không ít màu máu vàng tỏa sáng rực rỡ. Diệp Phàm chưa từng tuyệt vọng như lúc này, cũng không phải bản thân hắn quá kém, mà bởi vì địch thủ quá cường đại. 9 người đồng thời xuất hiện, ngay cả thánh thể nhân tộc cũng không thể kháng cự nổi. Thanh quang vô thượng phát ra, đám huyết nhục tụ lại, lên một người nhỏ màu vàng làm trung tâm, phẫn độ thét dài. Vùng hư vô này lập tức vỡ nát, xương vỡ và máu màu vàng nghịch chuyển, ngừng tụ lại không một chỗ, tiếp nối thành thân thể, tiếng xương cốt vàng đền răng rắc.

giống như nắm tay đánh về phía ngọn đại tinh. Một đòn này mang tính chất hủy diệt. Tinh tú thần bí ré sáng, một đạo tia chớp hình người bay tới ngăn cản chiều này, nhưng cuối cùng chậm một bước rồi. Đại tinh này bị đánh nứt ra, hóa thành một màn mưa ánh sáng khủng bố, bị đạo ta của Diệp Phàm tấn công với vỡ nát, suýt nữa đã tan biến, mà tia chớp hình người kia cũng ảm đạm đi nhiều. Cái gọi là cửu tinh xếp hành chính là căn nguyên của chính loại đạo ngân. Chúng chính là chín cửa có thể tiếp dẫn các loại bí pháp của đại đế trẻ tuổi. Diệp Phàm hủy diệt đi một cửa thì tất nhiên sẽ khiến cho một vị đại đế trẻ tuổi biến mất, không thể tồn tại trong không gian lôi hải này nữa. Đúng lúc này thì tám viên đại tinh còn lại cùng rối loạn, bởi vì chúng gắn với nhau thành một tuyết và có sự kiềm chế lẫn nhau. Mà lúc này mất đi một viên, lập tức quỹ tích của chúng trở nên không ổn định.